lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Tham Ninh được dẫn vào hoa sảnh, khi nhìn thấy Ôn Trước Cần, cô không khỏi ngạc nhiên người hôm qua bị mấy trăm lính cấm vệ quân truy đuổi, bây giờ lại đứng trước mặt mình, còn sống động và khỏe mạnh, trên mặt lại mang theo nụ cười nhẹ nhàng, vẻ đẹp tỏa sáng. Kính Tham Ninh cảm thấy như bị tát một cái vào má. Ôn Trước Cần hôm qua gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, Kính Tham Ninh cứ nghĩ rằng Nhan Tĩnh Lam đã từ bỏ cô ấy. Hơn nữa, Ôn Trước Cần còn chưa biết về thân phận của Nhan Tĩnh Lam. Điều này khiến cô cũng nghĩ rằng Nhan Tĩnh Lam không tin tưởng Ôn Trước Cần, thậm chí có sự phòng bị với cô. Việc ở lại bên cạnh Ôn Trước Cần chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi. Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại về những sự việc hôm qua, Kính Tham Ninh nhận ra rằng Nhan Tĩnh Lam mạo hiểm tham gia yến tiệc có thể là để phân tán lực lượng của cấm vệ quân, sau đó lợi dụng hoàng đế để hạ gục cấm vệ quân, không cho phép bọn họ rời khỏi thành tìm Ôn Trước Cần. Nếu không được, Nhan Tĩnh Lam đã bị bắt, Ôn Trước Cần sẽ trở thành người không quan trọng và cấm vệ quân sẽ không gấp rút tìm kiếm nữa. Dù Nhan Tĩnh Lam có thành công hay không, điều đó cũng đã gián tiếp cứu được Ôn Trước Cần. Một công chúa cao quý, người có thể làm nên đại sự, lại vì một người phụ nữ mà làm đến mức này. Trong lòng Kính Tham Ninh không khỏi dấy lên lo lắng, chỉ là Nhan Tĩnh Lam vẫn dặn dò mình giúp cô giấu kín thân phận, khiến Kính Tham Ninh càng thêm nghi ngờ, cảm thấy có thể mình đã đoán sai. Ôn tiểu thư, xin lỗi vì đã quấy rầy. Kính Tham Ninh dù trong lòng nghĩ gì nhưng không để lộ ra ngoài. Cô chào Ôn Trước Cần với giọng điệu trong trẻo, sử dụng một âm điệu hơi thấp, rất điềm tĩnh. Kính đại nhân, chúc ngài không có gì trở ngại. Ôn Trước Cần xã giao vài câu, rồi sai người đuổi các kẻ còn lại đi. Cảm ơn Kính đại nhân về chuyện hôm qua. Không biết Cảnh đại nhân làm sao biết được tôi đang ở đây. Ôn Trước Cần đợi mọi người đi hết mới hỏi. Hôm qua những người tìm Ôn tiểu thư chính là thuộc hạ của tôi. Sau khi Ôn tiểu thư rời đi, họ vẫn âm thầm bảo vệ, nên tự nhiên biết Ôn tiểu thư đã đến nơi an toàn. Kính Tham Ninh đáp, thiêu y sử đã nói cho cô nghe mọi chuyện hôm qua. Theo ý của Nhan Tĩnh Lam, thiêu y sử giờ đây cũng đã trở thành người của cô. Nghe Kính Tham Ninh nói vậy, Ôn Trước Cần trong lòng giật thót, quả nhiên những người đó rất mạnh mẽ. Sau khi cô cưỡi ngựa dẫn Nhan Tĩnh Lam rời đi, đã kiểm tra kỹ xung quanh không thấy dấu hiệu khả nghi, mới thở phào nhẹ nhõm và giảm tốc độ. Họ quả thật biết cô đã đến đâu. Ôn tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, lần này tôi đến không có ác ý, tôi tới để đưa thẻ danh tính cho tiểu thư. Hiện nay, việc kiểm tra rất nghiêm ngặt, xung quanh thành Vân Kinh cũng đã lập các trạm kiểm soát thẻ danh tính, không có thẻ này e rằng khó mà đi lại được. Để tránh xảy ra sự việc như hôm qua, Ôn tiểu thư tốt nhất đừng đến quan phủ làm lại thẻ danh tính nữa. Đây là tôi mới làm cho tiểu thư, sau này sẽ dùng cái này. Tên của tiểu thư là do phu nhân trước kia đã nói với tôi. Kính Tham Ninh vừa nói vừa đưa cho Ôn Trước Cần một chiếc hộp. Ôn Trước Cần nhìn chiếc hộp trước mặt, chỉ cảm thấy nó còn làm cô khó chịu hơn cả việc Cảnh Tham Ninh đến với ác ý. Kính Tham Ninh đã làm thẻ danh tính cho chị đẹp. Mà chị đẹp lại đã nói với cô, nhưng lại không nói với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ của Kính Tham Ninh với chị đẹp thật sự vượt xa những gì cô nghĩ, khiến trong lòng Ôn Trước Cần cảm thấy rất khó chịu. Đó vốn là một bất ngờ và sự an tâm mà cô muốn dành cho chị đẹp. Giờ lại phải để Kính Tham Ninh làm thay. Cảm ơn Kính đại nhân. À trước, phiền em nhận thẻ danh tính giúp chị. Cảm nhận được không khí ngoài kia có phần kỳ lạ, Nhan Tĩnh Lam lên tiếng. Cảnh Tham Ninh lúc này mới nhận ra, thì ra Nhan Tĩnh Lam đang ở sau bình phong. Sao lại để người ở sau bình phong? Nếu nói cô là người ngoài, tại sao Ôn Trước Cần lại không kiêng dè? Kính Tham Ninh đang hoang mang, thì Ôn Trước Cần cứng ngắc nhận lấy chiếc hộp. Dù không muốn nhận, nhưng vì sự an toàn của Nhan Tĩnh Lam trong chuyến đi sau này, cô đành phải nhận lấy. Kính đại nhân giúp đỡ như vậy, thật sự không biết phải cảm tạ thế nào. Đây là chút lòng thành, xin nhận lấy. Ôn Trước Cần cầm chiếc hộp, nghỉ ngơi một chút rồi lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu mà cô mang theo, đưa cho Kính Tham Ninh. Số tiền này còn nhiều hơn số tiền mà Ôn Trước Cần đã chuẩn bị để đi tìm quan phủ giúp Nhan Tĩnh Lam làm lại thẻ danh tính. Nhưng lúc này Ôn Trước Cần không phải là thương nhân, cô chỉ muốn dùng tiền để đền đáp ân tình này. Để Nhan Tĩnh Lam không phải mắc nợ Kính Tham Ninh, Đây là việc tôi phải làm, không cần nhận tiền. Kính Tham Ninh vẫn giữ tư cách là một quan viên thanh liêm, chưa từng nhận hối lộ, huống chi đây là việc mà Nhan Tĩnh Lam nhờ cô làm. Cô không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Cái gì là việc ngài nên làm? Đó là việc tôi nên làm. Số bạc này ngài nhất định phải nhận. Ôn Trước Cần nghe Kính Tham Ninh nói vậy càng thêm kích động. 2.000 lượng ngân phiếu đã biến thành 4.000 lượng. Nhan Tĩnh Lam ở phía sau bình phong nghe thấy giọng điệu khác thường của Ôn Trước Cần, có chút ngạc nhiên. Kính đại nhân, A Trước đã đưa bạc rồi, ngài hãy nhận đi. Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở Cảnh Tham Ninh. Vậy thì không thể từ chối nữa. Kính Tham Ninh bất đắc dĩ nhận lấy số ngân phiếu nóng hổi. Thấy Nhan Tĩnh Lam vừa lên tiếng, Kính Tham Ninh lập tức tuân lệnh nhận bạc. Ôn Trước Cần trong lòng rất muốn đoạt lại số ngân phiếu ấy. Kính Tham Ninh liếc nhìn Ôn Trước Cần, chỉ cảm thấy ánh mắt của cô đầy vẻ uất ức, như thể bản thân đã mắc nợ cô điều gì. 4.000 lượng à, đó là cô ta ép mình nhận lấy. Kính đại nhân, ngài vừa nói bên ngoài đang kiểm tra rất chặt chẽ, có thể nói rõ hơn tình hình cụ thể không? Nhan Tĩnh Lam hỏi, ngày hôm qua, cấm vệ quân đã ra tay truy đuổi Ôn tiểu thư, cũng thật trùng hợp. Đội trưởng cấm vệ quân vừa lúc bị bệ hạ phát hiện có âm mưu phản nghịch. Nghe nói đội trưởng cấm vệ quân vô cùng liều lĩnh, thậm chí lén lấy quân lệnh để điều động quân lính xung quanh. Bệ hạ giận dữ, lập tức cách chức và điều tra. Hiện nay trong thành Vân Kinh, quân đội hoàng gia do bệ hạ điều động đang quản lý, tiến hành chỉnh đốn cấm vệ quân. Còn nghe nói, có người trong Thiên Huyền Cung, tiên tử Huyền Trân, cũng có liên quan đến âm mưu phản nghịch này. Việc này kéo theo không ít người có quan hệ gần gũi với nàng ta. May mắn là Ôn tiểu thư hôm qua và hôm nay đều không có mặt trong thành Vân Kinh. Mấy ngày tới, tốt nhất là chưa nên quay lại thành Vân Kinh trước khi mọi chuyện lắng xuống. Kính Tham Ninh suy nghĩ một chút rồi thay đổi cách nói để truyền đạt thông tin. Nhan Tĩnh Lam nghe Kính Tham Ninh nói vậy, trong lòng đã sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Kính Tham Ninh điều binh. Sự việc binh phù bị trộm giờ đã thành chuyện chắc chắn, khiến thị vệ quân và Huyền Trân có muốn biện bạch cũng không được. Giờ chỉ còn xem Giáng Tiêu sẽ ứng phó thế nào. Dẫu vậy, Huyền Trân dù sao cũng là người của Thiên Huyền Cung. Có Giáng Tiêu ở đó, e rằng nàng sẽ không gặp chuyện gì. Thiên Huyền Cung thế lực lớn, chỉ dựa vào chuyện này không thể làm lung lay gốc rễ của chúng. Nhưng tên thống lĩnh thị vệ quân kia thì lần này xong đời rồi. Ôn tiểu thư, chuyện phu nhân từng bị Giáng Tiêu hãm hại, hẳn là ngươi đã biết. Những người trúng độc hương của Giáng Tiêu như phu nhân, hiện nay ở thành Vân Kinh có không ít. Tên thống lĩnh thị vệ quân kia chính là một trong số đó. Trước đây ta lén đưa phu nhân ra ngoài, cũng là muốn để phu nhân giúp vạch trần những hành vi tàn ác của Thiên Huyền Cung, vạch trần bản chất thật sự của cái gọi là thần hương. Trong bốn đại thế gia, có hai nhà là tín đồ của Giáng Tiêu. Còn lại một nhà là họ thôi. Ban đầu Tôn gia vốn giữ trung lập, nhưng nghe nói Giáng Tiêu đã dùng độc hương khống chế trường tử của họ, khiến họ không thể không trở thành tay sai của Thiên Huyền Cung. Bản thân trường tử Tôn gia cũng bị nghiện độc hương, đành cam tâm làm việc cho Thiên Huyền Cung. Kính Tham Ninh nói thêm một số thông tin, chủ yếu là để Nhan Tĩnh Lam nghe, đồng thời cũng theo ý nàng giải thích sự việc xảy ra bên ngoài lúc trước. Vốn dĩ Ôn Trước Cần đang bực bội, hai má phồng lên vẻ bất mãn, nhưng nghe những lời của Kính Tham Ninh, nàng bỗng khựng lại. Thì ra Nhan Tĩnh Lam và Kính Tham Ninh ra ngoài là để làm chuyện này sao? Kính Tham Ninh đang giúp Nhan Tĩnh Lam tiêu diệt Giáng Tiêu. Kính đại nhân, ngài định trở thành kẻ thù của Thiên Huyền Cung sao? Ôn Trước Cần nhìn Kính Tham Ninh, hỏi. Đương nhiên rồi, Thiên Huyền Cung chỉ biết hù dọa, mượn danh nghĩa của thượng thần để lừa gạt người ta. Mà hiện tại thần hương của họ còn độc ác vô cùng. Ta tự nhiên phải chống lại bọn chúng, giành lại một bầu trời trong sáng cho Bắc Tấn. Kính Tham Ninh nói đầy khí thế, nhưng khi ánh mắt đối diện với Ôn Trước Cần, hắn cảm thấy ánh mắt ấy đã thay đổi. Kính đại nhân, ngài nói vậy thì sau này sẽ là chị em tốt của tôi. Chỉ là đừng lén lút tìm chị nữa. Việc này tôi có thể giúp. Thần hương này, tôi đã nghiên cứu mấy tháng rồi, cũng có chút kinh nghiệm. Ôn Trước Cần nói sau khi Kính Tham Ninh dứt lời. Kính Tham Ninh nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì, chị em tốt, nàng là nam tử, mà nếu bị người khác phát hiện thì chính là tội danh lừa dối hoàng thượng. Chắc chắn sẽ mất đầu. Ôn, Ôn tiểu thư, cô đang đùa gì vậy? Kính Tham Ninh cứng ngắc nói. Kính đại nhân, xin lỗi, là tôi đã nói với cô ấy. Cô ấy sẽ không nói cho người ngoài đâu. Nhàn Tĩnh Lam ho nhẹ một cái rồi nói. Chuyện này còn chưa kịp nói với Kính Tham Ninh, Ôn Trước Cẩn đã nói ra rồi. Kính Tham Ninh im lặng, không hiểu Nhan Tĩnh Lam rốt cuộc có tin tưởng Ôn Trước Cẩn hay không, giữ bí mật của mình không nói cho Ôn Trước Cẩn, mà lại đem bí mật của nàng tiết lộ cho Ôn Trước Cẩn. Kính đại nhân, chuyện như thế tôi đương nhiên sẽ không nói cho người thứ ba. Chúng ta quay lại bàn về thần hương, ngài có nhớ những người trúng độc thần hương hiện giờ có triệu chứng gì không? Tôi có thể pha chế hương thuốc để chữa trị. Chỉ là phải suy nghĩ xem sẽ dùng danh nghĩa của ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời không thể dùng của tôi. Tôi hiện giờ vẫn là đệ tử danh nghĩa của Thiên Huyền Cung. Mở cửa hàng hương phẩm mượn tên Thiên Huyền Cung. Không tiện làm đối đầu với Thiên Huyền Cung. Ôn Trước Cẩn bước lại gần Kính Tham Ninh hai bước. Vỗ vỗ vai nàng nói. Ôn tiểu thư có thể giải độc hương sao? Kính Tham Ninh nghe Ôn Trước Cẩn nói vậy, tạm thời gạt bỏ cảm xúc của mình sang một bên. Đương nhiên, nếu không thì chị của tôi làm sao giải được độc hương? Ôn Trước Cẩn đáp, ái trước quả thật có cách giải độc hương, hay là từ chuyện của Tôn gia đích trưởng tử lúc nãy mà nói. Nhàn Tĩnh Lam từ phía sau bình phong lên tiếng, cái việc Tôn gia liên kết với Thiên Huyền Cung có phần đột ngột, hơn nữa lại là liên kết trong bóng tối, khiến Nhàn Tĩnh Lam có chút nghi ngờ. Vì vậy, nàng đã sai theo y sử đi điều tra, quả nhiên là có liên quan đến độc hương. Nói về chuyện chính, Kính Tham Ninh bình tĩnh lại, chi tiết kể lại tình hình đã thăm dò được. Ôn Trước Cẩn suy đoán giai đoạn hiện tại của đối phương, rồi dựa vào giai đoạn khi nàng chữa trị cho Nhan Tĩnh Lam trước đó để tìm ra phương thuốc hương thuốc thích hợp. Nếu tình hình là như vậy, thì tình trạng của hắn vẫn còn may, mắt vẫn chưa hoàn toàn mù, còn có thể cứu được. Chỉ là phải cắt đứt cơn nghiện trước, không thể nương tay. Hơn nữa, phương thuốc hương thuốc cũng phải thay đổi kịp thời theo tình huống. Hay là thế này đi, tôi sẽ tìm một trang viên ở ngoài thành Vân Kinh. Ngài đưa Tôn công tử đến đó, tôi có thể mỗi ngày đến kiểm tra, tiện thể giải độc cho hắn. Ôn Trước Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu quả thật như vậy thì quá tốt rồi. Kính Tham Ninh đáp, chữa trị xong độc hương cho Tôn công tử, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Là để Tôn gia không tiếp tục liên kết với Thiên Huyền Cung nữa, mà phải cùng ngài đối đầu với Thiên Huyền Cung. Nếu không, tôi sẽ không giải độc cho họ, trừ khi họ trả đủ tiền. Hơn nữa, nếu Tôn công tử chữa khỏi rồi, có người khác đến tìm, mong Kính đại nhân giúp liên hệ. Nếu đối phó với Thiên Huyền Cung có ích, có thể giảm bớt chút tiền, nhưng nếu không có tác dụng, phải thu nhiều hơn, mỗi người ít nhất 1 vạn lượng bạc. Nếu là người có bối cảnh từ các gia tộc lớn hoặc hoàng gia thương nhân, thì có thể điều chỉnh tăng giá. Tôi sẽ không giải độc miễn phí đâu, thuốc hương cũng tốn kém lắm. Ôn Trước Cẩn cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, những người có khả năng mua được thần hương đều có nền tảng kinh tế vững chắc. Trong việc này, Ôn Trước Cẩn lại quay lại bản chất của một thương nhân. Đã tốn công nghiên cứu hương thuốc lâu như vậy, sao có thể không kiếm tiền? Kính Tham Ninh nghe Ôn Trước Cẩn nói xong. Suýt nữa thì không kiềm chế được biểu cảm của mình. Lúc nãy còn nghĩ, quả nhiên là người mà trường công chúa để mắt đến, đúng là có tầm nhìn rộng, tâm niệm lớn, thật khí phách. Mới có vài câu đã chuyển sang chuyện bạc tiền, thôi được, dù sao, cũng là một sự trợ giúp lớn. Nhiều người trúng độc hương mà không hay biết, còn chìm đắm trong đó, cho rằng thần tiên là vật tốt, khi cơ thể đã bị tổn hại nghiêm trọng, họ đã không thể rời xa độc hương. Muốn chữa trị thì hiện tại chưa có lang trung nào có thể làm được, ngay cả thái y trong cung cũng vô phương. Ôn Trước Cẩn hiện giờ là duy nhất, nếu Ôn Trước Cẩn thực sự muốn nhân cơ hội này để kiếm bạc, thì đúng là không thể xem thường. Cách chương